Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373 ngoài ý liệu. Tam, Lỗ Hạ quận tín sử nhìn kia mặt dính khô cạn huyết ô. Cháy đen nửa bên vẫn sừng sững không ngã, Lỗ, tự cờ xí. Xuống ngựa lúc sau, đi mau mấy bước, hắn không màng trên mặt đất dơ bẩn. Hai đầu gối bùm quỳ rạp xuống đất, kia nặng nề thanh nghe được người đầu gối đau, hai mắt đỏ bừng. Nước mắt rốt cuộc ngăn không được mà chảy ra, hướng về phía tường thành hành đại lễ, trong lòng cũng là cảm tạ ông trời rủ lòng thương, Lỗ Hạ quận bảo vệ cho. Thành công kéo dài tới viện binh đến, hắn cảm xúc kích động mà nức nở khóc giống. Nhưng quanh mình không người bởi vậy chê cười hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Bọn họ cảm xúc có lẽ so tín sử càng thêm kích động. Phải biết đến trị sở trước, bọn họ đều cho rằng Lỗ Hạ quận trị sở đã luân hãm, nếu luân hãm. Ha ha, theo này đó lưu dân giặc cỏ hành động truyền khắp các nơi. Ai còn không biết bị này đàn châu chấu theo dõi đích kết cục. Mười thất chín không, thi hoành khắp nơi, tàn sát dân trong thành chi huyết tinh thủ đoạn. Không á với năm đó Trịnh Kiều, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Lệnh người trố mắt, phải biết, ở tương đương một bộ phận người ngoài trong mắt, Trịnh Kiều thủ đoạn còn không tính ngoan tuyệt bởi vì Trịnh Kiều kia tư cũng chỉ là dung túng binh. Sĩ ở phá thành sau trước 7 ngày, cướp đoạt gom tiền. Qua này 7 ngày liền không cho phép đi thêm ác sự, đến nỗi ngoại giới chuyển bốn. Phía tàn sát, cũng là vì thứ dân vì bảo tiền tài, dùng bất cứ thủ đoạn nào, giấu kín địa điểm chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có bọn họ không dám tàng, mà phá được thành trì lúc sau chiến thắng một phương vì bức bách bọn họ phun ra tiền tài. Liền dùng đầu người kinh sợ trong thành thứ dân, không thiếu được. Giết gà dọa khỉ, xem bọn họ là cảm thấy vật ngoài thân quan trọng, vẫn là cái đầu trên cổ càng thêm quan trọng, giết người sát nhiều. Gần như với tàn sát, đánh cướp phụ nữ và trẻ em hưởng lạc chỉ có thể tính, phụ gia hạng, Mỹ kỳ danh. Rằng, Khao, đi cùng hắn Nam Trinh Bắc chiến huynh đệ, mang theo huynh đệ cùng nhau phát tài. Cùng nhau trở nên nổi bật chủ công. Mới có thể thắng được vạn quân ủng độn, tướng sĩ nguyện trung thành, này cơ bản là ước định mà thành tiềm quy tắc các huynh đệ rời xa quê nhà. Đi theo Nam Trinh Bắc chiến vì ngươi bán mạng, đem sinh tử không để ý mà đánh giặc, dù sao cũng phải đồ điểm cái gì, không cho chỗ tốt ai nguyện ý đánh giặc bán mạng a? Tiểu binh cũng là người, cũng muốn nuôi gia đình, là quân lương cấp đủ rồi. Vẫn là địa vị thanh danh cấp đủ rồi. Về điểm này nhi ít ỏi quân lương còn chưa đủ tiểu binh chính mình ăn. Càng đừng nói gửi về nhà dưỡng phụ mẫu thê nhi, quân tốt thu vào lớn nhất một cái tiền thu. Đó là công thành chiếm đất lúc sau, khoản thu nhập thêm. Còn nữa chán người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Mặt khác binh sĩ đều là như thế phát tài, cái gọi là không nhiễu dân. Không cướp bóc, thiếu chi lại thiếu, có quân lương cung ứng, quân chính quy, còn như thế. Càng không nói đến những cái đó trừ bỏ ăn cơm miệng nhiều. Mặt khác đều thiếu lưu dân giặc cỏ, vì bước ra thứ dân trong nhà thuế ruộng, bọn họ hành sự thủ đoạn chỉ biết càng thêm hoàn toàn. Tàn nhẫn, quyết tuyệt, nếu Lỗ Hạ quận trị sở thất thủ, trong thành chớ nói người sống. Liền một con sống gà sống vịt sống con giun đều không cho người lưu lại. Gà mái già hạ trứng đều phải xủy trong lòng ngực mang đi. Có thể sống sót người sống sót, cơ bản là vận khí tốt, tàng đến tốt người may mắn, tín sử thân thích toàn ở trị sở trong thành, trị sở chưa phá. Người nhà thượng tôn, này không đáng kích động khóc giống một phen. Chuyện này không mất mặt. Tín sử khóc ếch giọng nói. Trên tường thành thủ binh cũng thấy được mênh mông nhân mã. Còn tưởng rằng là lưu dân giặc cỏ lại tới công thành. vội vàng truyền tin. Tín Sử không màng giọng nói đau đớn, đan phủ vận khí, đem thanh âm mở rộng đến toàn bộ tường thành, cũng không là quân địch, là viện quân. Hà Giãn, Thiên Hải, Thượng Nam, ấp nhữ bốn quận tới viện. Thú may mắn không làm nhục mệnh, khẩn cầu Lỗ Công ra khỏi thành vừa thấy. Kéo kẹt chưa lâu ngày, đánh mãn mụn và cũ nát cửa thành mở ra, chạy ra cái thủ binh. Thủ binh tiểu tâm cẩn thận mà quan sát. Tín Sử, từ Tín Sử trong tay tiếp nhận Lỗ quận thủ tín vật. Lập tức xoay người trở về thành, đợi gần 15 phút. Lỗ quận thủ mới ở hai đội hộ vệ hạ vội vàng đánh mã ra khỏi thành. Chỉ là đối phương sắc mặt có chút hắc, Thẩm Đường cưỡi ở mô tô bối thượng, ôm quyền tiếp đón. Lỗ Công, lại gặp mặt, năm ngoái Tứ Bảo quận từ biệt, không nghĩ tới tái kiến sẽ là cái này cảnh tượng. Trong thành tốt không? Chúng ta thu được tin tức liền ra roi thúc ngựa tới rồi. Chỉ là nửa đường gặp phải cường đạo mấy vạn phục binh. Chỉ hoãn một lát, Thẩm Đường miệng không chịu ngồi yên, hơn nữa nàng cũng không thích cùng người Hàn huyên những cái đó vô dụng trường hợp lời nói, liền dẫn đầu mở miệng, nói thẳng, Lỗ quận thủ cũng là cái cao tráng trung niên nam tử, lưu trữ nồng đậm râu quai nón, chỉ là hai mắt thon dài, khóe mắt xuống phía dưới, hơi có chút khắc nghiệt âm ngoan tướng mạo, làm người thích không nổi, Thẩm Đường cũng xác thật không thích. Còn cùng vị này Lỗ quận thủ ở kết minh trong lúc nháo quá không thoải mái. Đối phương yêu ái tràn ngập dương cương hơi thở con người rắn giỏi. Mà Thẩm Đường lúc ấy vóc người thấp bé, tướng mạo nùng lệ, vừa lúc là hắn nhất không thích loại hình, giờ này khắc này cũng không nói chuyện này đó ân oán. Lỗ quận thủ cẩn thận phân biệt Thẩm Đường, miễn cưỡng đem Thẩm Đường cùng một năm trước đối thượng hào. Hỏi, vì sao hiện tại mới đến? Ngữ khí mang theo ba phần bất mãn cùng chất vấn, Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, Thiếu Xung bất mãn nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Thiên Hải cùng ấp nhữ người phụ trách cũng đen mặt, trong đó nhất xấu hổ chớ quá với Lỗ hạ quận Tín Sử, vạn dư đại quân chạy nhanh bôn ba tới gấp rút tiếp viện giải vây. Không nói cảm động đến rơi nước mắt, mang ơn đội nghĩa đi, nhưng ít ra không phải như thế cái sắc mặt, làm đến giống như ai thiếu hắn giống nhau. Đây là ngại lưu dân giặc cỏ tiến công không đủ tấn mãnh, tưởng đổi cái đối thủ. Bên cạnh người Liêu thuộc nghe vậy càng là đột biến sắc mặt, vội vàng nhảy ra hòa giải, hướng về phía Thẩm Đường luôn mãi xin lỗi, Thẩm quận thủ chớ trách. Thẩm quận thủ chớ trách, Ngô chủ đều không phải là cố ý mạo phạm, chỉ là hôm nay trước trận đau thất ấu tử, nhất thời cực kỳ bi ai quá độ mới hồ ngôn loạn ngữ. Chủ công, Thẩm quận thủ không so đo hiềm khích trước đây, trượng nghĩa phái binh gấp rút tiếp viện, là Lỗ hạ quận muôn vàn thứ dân đại ân nhân a. Ngài sao có thể như vậy nói, nếu là truyền ra đi, tất sẽ bị thiên hạ hào kiệt nhạo báng. Nói chuyện cái này Liêu thuộc địa vị không thấp, phỏng chừng vẫn là Lỗ quận thủ gì thân thuộc, bị Liêu thuộc làm cho người ngoài mặt sặc thanh chỉ trích, Lỗ quận thủ chỉ là sắc mặt càng hắc, nhấp nhấp một đôi khô cạn cuốn ra hậu môi, hình như có lửa giận ở suy nghĩ trong lòng ấp ủ, quai hàm căng chặt, chỉ là cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh áp xuống dư thừa cảm xúc, hắn phun ra một ngụm chọc khí, đông cứng. Mà cùng Thẩm Đường chấp lễ xin lỗi, nhân sinh bi sự chớ quá với người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hôm nay ấu tử mệnh tang, Ngô thật sự là thê nhập gan tỳ, nước mắt càn đứt ruột, nhất thời nói không lựa lời. Còn thỉnh Thẩm quận thủ thư lỗi tắc cái, ngày khác Ngô tất đương mở tiệc, trịnh trọng hướng Thẩm quận thủ xin lỗi nhận lỗi. Sau đó liền không có sau đó, nhân gia cũng không mở miệng thỉnh Thẩm Đường vào thành đón gió, hào hào chiêu đãi đường xa mà đến viện quân ý tứ. đây là chuẩn bị làm đại quân ở ngoài thành qua đêm. Thẩm Đường tự xưng là chính mình là đại thiện nhân, hảo lão nhân, nhưng nàng thiện lương về thiện lương, không ý nghĩa nữa là người người xoa bóp niết bẹp bánh bao a. Trăm cay ngàn đắng gấp rút tiếp viện, tuy nói nàng như thế làm cũng là vì đem lưu dân cường đạo ngăn cản ở Hà Doãn ở ngoài, ở nhân gia địa bàn khai chiến có thể buông ra tay chân. Đánh hỏng rồi không đau lòng, nhưng mặc kệ như thế nào nói, nàng cũng là một phen hảo tâm a, họ Lỗ, lão nương là ngươi đại ông. Thẩm Đường nội tâm hùng hùng hổ hổ, đang chuẩn bị phun trở về. Lại là tên kia Liêu thuộc lướt qua Lỗ quận thủ, thật cẩn thận nói, sắc trời đã tối, Thẩm quận thủ cùng chư vị tướng quân vất vả tới rồi vì dân trừ hại. Nếu không chê nói, không ngại ở trong thành hảo hảo nghỉ một đêm. Chỉ là, Lỗ hạ quận chịu đủ cường đạo cướp bóc chi khổ, không có gì đồ tốt có thể chiêu đãi mọi người, còn thỉnh Thẩm quận thủ chớ trách. Thẩm Đường trong lòng ha hà, nàng trong lòng bĩu môi, ngoài miệng cũng mang theo vài phần không vui. Thôi, cũng không thiếu chầu này ăn. Nếu cường đạo đã thối lui, chỉ sợ nguy cơ đã giải trừ. Ta chờ chuẩn bị ở ngoài thành tạm lưu một đêm, ngày mai siêu tầm cường đạo tung tích. Nếu bọn họ đã thay đổi tuyến đường đi hướng nơi khác, chúng ta cũng muốn dẹp đường hồi phủ. Liêu thuộc vừa nghe lời này, nhất thời nóng nảy, liên tiếp cấp sắc mặt hồi bại. Lỗ quận thủ đưa mắt ra hiệu, đi quá giới hạn dẫm hắn chân, tức muốn hộp máu nói, chủ công. Lỗ quận thủ nói, chậm. Thẩm Đường lạnh lùng nhìn hắn. Lỗ quận thủ hít sâu một hơi, đem tư thái phóng đến phá lệ thấp, dùng hỗn loạn vài phần khẩn cầu, nhưng lại không tình nguyện ngữ khí thỉnh Thẩm Đường vào thành. Thẩm Đường buồn bực, sinh ra vài phần đề phòng, ngoài miệng nói, một khi đã như vậy, làm phiền. Dứt lời, khẩn trương cứng đờ không khí đột nhiên hòa hoãn. Lỗ quận thủ tự mình lãnh Thẩm Đường vào thành. Thẩm Đường âm thầm cùng Trử Diệu Khang thời trao đổi ánh mắt, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không dám xác định, bởi vì tứ bảo quận kết minh thời điểm, vị này Lỗ quận thủ liền xem Thẩm Đường đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Ân, kỳ thật không ngừng là Lỗ quận thủ, đại bộ phận đều là này phá thái độ. Nghe nói cùng Thẩm Đường rượu sau nháo sự có quan hệ, Thẩm Đường tỏ vẻ chính mình thực oan uổng, nàng là rượu phẩm không tốt, lại không phải nhân phẩm không tốt, há có thể một cây tử đánh chết. Lại nói, say rượu Thẩm Đường tàn chuyện xấu nhi, quan nàng thanh tỉnh Thẩm Đường mấy cái can hệ, không thịnh hành làm tội liên đời a. Quang xem tường thành dấu vết còn tưởng tượng không ra này chiến chi kịch liệt. Cho đến vào thành, nhìn đến thành động rơi rớt tan tác nằm còn chưa tới kịp thu thập thi thể, phần lớn đều là người mặc rách nát vải đay cường đạo. Còn có bị đánh nát đổ môn thạch, đổ môn mộc trụ lẳng lặng nằm. Bởi vậy có thể thấy được, cường đạo một lần công phá cửa thành, sát nhập ngoại thành, thành trì mấy độ báo nguy. Thô đánh giá liếc mắt một cái, có mấy trăm cụ, thành động đã là như thế. Ngoại thành càng sâu, Liêu thuộc thấy Thẩm Đường nhíu mày, thần sắc thương xót, liền nói, chiến đấu kịch liệt phương hưu, còn chưa tới kịp phái người thu thập. Thẩm Đường xua tay, ý bảo chính mình không ngại, chỉ là đáng tiếc những người này bị chết không minh bạch. Nếu không phải thế đạo gian nan, cũng sẽ không bị bước đến vào rừng làm cướp. Mệnh tang với này, một màn này cũng càng thêm kiên định Thẩm Đường che chở Hà Doãn thứ dân quyết tâm. Chỉ cần nàng vẫn là Hà Doãn chi chủ, nàng liền không cho phép mấy thứ này chạy đến nàng địa bàn. Sốc nàng sạp, nơi nào phát hiện, ấn chết ở nơi nào. Hầm cầu phát hiện liền ở hầm cầu đương trường chết đuối. Lỗ quận thủ mở tiệc chiêu đãi mấy nhà sứ giả, mặt khác dọn rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi vạn dư quân. Tốt, Thẩm Đường âm thầm mệnh lệnh Bạch Tố chú ý những cái đó rượu ngon hảo đồ ăn, nhìn xem có phải hay không bị người động tay động chân. Bạch Tố buồn bực khó hiểu. Chủ công, ngài ý tứ là, này họ Lỗ muốn hại chúng ta. Nhưng là vì cái gì a? Bọn họ là viện binh lại không phải tới công thành, nếu đưa bọn họ làm đã chết. Quay đầu lại lưu dân cường đạo lại quay đầu tới tấn công Lỗ Hạ quận trị sở. Lấy trước mắt phòng giữ tới xem, trị sở kháng bất quá tiếp theo tiến công. Loại này thời điểm dùng âm mưu đối phó đồng minh, vô dị với cho chính mình rót hạc đỉnh hồng. Thẩm Đường nói, ra cửa bên ngoài, muốn cẩn thận, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Bạch Tố tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là lãnh mệnh lệnh. Trừ Diệu nói, chủ công cũng phát hiện vấn đề. Thẩm Đường gật gật đầu, xác thật có vấn đề. Ngươi nói, cửa thành thành động là cái gì địa phương? Kia chính là một thành yếu hại, một lần bị địch nhân đánh vào ngoại thành, này chờ nguy cơ tình huống, vì sao liền tự tin bị đánh đuổi địch nhân sẽ không thừa dịp bọn họ mệt nhọc cơ hội lần thứ hai tiến công, trước tiên rửa sạch thành động thi thể, lại dọn cục đá, thậm chí là thi thể đổ môn mới là chính đạo, nhưng trừ bỏ điểm này vấn đề, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Lỗ quận thủ cũng xác thật không nhúc nhích cơ hại người, tới cũng tới rồi, nếu bởi vì nguyên nhân này phất tay áo rời đi, rút dây động rừng là thứ nhất. Thứ hai, nếu nhân ra không thành vấn đề, thuần túy là giết được không dư thừa nhân lực rửa sạch thành động, bố trí phòng ngự, Thẩm Đường như thế làm ngược lại sẽ gánh vác ác danh, trước đây cứu viện tri ân cũng bị lau đi, không duyên cớ nhiều kẻ thù, này tình báo cũng truyền lại cấp mặt khác tam gia, đêm nay còn phải căng thẳng thần kinh, không thể thiếu cảnh giác, nếu đồ ăn không thành vấn đề. Nên ha ha, uống ngói, ý tứ là được, đừng làm cho người nhìn ra sơ hở. Đãi sắc trời hoàn toàn đại lượng, lại làm mưu đồ, mọi người cũng không dị nghị, an toàn khởi kiến. Khang Thời, Tiên Vu Kiên, cộng thúc phó bọn người không dự tiệc, tìm lấy cớ đưa bọn họ lưu lại, Triệu Phụng, Trừ Diệu hai người đi theo, thiếu xung trong cơ thể cổ mẫu mới vừa bị áp chế. Cũng không nên hiện thân trường hợp này, chỉ phái cái thuộc quan làm đại biểu, Thiên Hải, ấp nhữ hai nhà cũng là không sai biệt lắm an bài. Lỗ Hạ quận phương diện đối bốn gia binh lực tình huống không hiểu biết. Vẫn chưa phát hiện, nói là nhật tử gian nan khốn cùng, nhưng chiêu đãi đón gió dùng bàn tiệc vẫn là không có trở ngại. Muốn rượu có rượu, muốn thịt có thịt, Lỗ quận thủ còn an bài đơn giản ca vũ. Chỉ là vừa mới tang tử, vô tâm tình ăn thịt uống rượu, lấy thức ăn chay nước trà thay thế, Thẩm Đường cũng tỏ vẻ thông cảm, rốt cuộc nàng tửu lượng cũng không được. Hai người đều uống trà. Không bao lâu, Bạch Tố tin tức truyền đến chiêu đãi vạn dư binh mã gạo thóc không thành vấn đề. Bọn họ đóng quân lâm thời doanh địa cũng không khả nghi người theo dõi, Thẩm Đường bất động thanh sắc mà tiêu hóa này một tình báo, nàng có phải hay không quá đa nghi. Những người khác theo trong bữa tiệc không khí thăng ôn, dần dần buông ra ăn uống. Tương so với Lỗ quận thủ sú mặt, tên kia liêu thuộc nhưng thật ra nhiệt tình thật sự, tự mình xuống dưới khuyên mọi người uống rượu, kia há mồm bá bá, có thể nói, còn nói đến dễ nghe. Thẩm Đường bị kính rượu nhiều nhất, rót ước chừng một hồ trà, nàng nương trong nhà ngọn nến quang, nhìn đến Lỗ quận thủ mặt khác liêu thuộc quan lại, thuận miệng vừa hỏi, ai, Lỗ công? Lần trước tứ bảo quận kết minh lúc ấy, ngài vị kia phụ tá đi đâu vậy? Lỗ quận thủ hỏi, vị nào? Thẩm Đường khoa tay múa chân nói, thấp thấp bé bé, lưu trữ hai phiết dâu dê, bộ dáng 40 tới tuổi mưu sĩ. Lỗ quận thủ hắc mặt nói, Ngô bên người không có như thế cá nhân, Thẩm quân sợ không phải nhớ lầm. hắn nhất thưởng thức cao lớn uy mãnh dương cương hán. Tỷ như hắn này một khoản, thật nam nhân thật hán tử, bất luận cái gì thân cao không kịp hắn cổ cao, thân hình gầy đến cùng cây gậy trúc giống nhau, ở hắn xem ra đều là tàn khuyết giả nam nhân, phân công đều sẽ không phân công, càng đừng nói mang theo tham gia như vậy quan trọng hội minh. Vừa vặn Thẩm Đường miêu tả lại như thế rõ ràng, khẳng định là nàng nhớ lăn lộn. Thẩm Đường xấu hổ cười cười, cùng đối phương bồi tội, trong lòng nói thầm, này không phải già, cái gọi là dâu dê mưu sĩ, tự nhiên là Thẩm Đường thuận miệng bịa chuyện trá lỗ quận thủ. Đối phương phản ứng tự nhiên, rõ ràng là bản tôn mà không phải cái gì ngụy trang thủ đoạn. Liền ở Thẩm Đường muốn dần dần buông tâm phòng thời điểm, nàng phát hiện đang ngồi lỗ hạ quận Liêu thuộc trung, tên kia đừng giá thân phận, một thân mưu sĩ trang phục trung niên nam tử, này thân hình không quá phù hợp lỗ quận thủ thẩm mỹ a. Chậc chậc chậc, Thẩm Đường đề phòng tâm nhắc tới nương uống trà động tác, cấp trừ rượu cùng Triệu Phụng đầu đi, ngươi hiểu ta ý tứ. Ánh mắt hai người ngầm hiểu, còn lại mọi người bị tên kia giỏi ăn nói liêu thuộc hống đến một chén rượu tiếp một chén rượu xuống bụng, nhưng thời đại này rượu số độ không cao, một người uống lên 3 năm đàn đều không thấy men say. Càng không nói đến bọn họ nhiều là văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả, uống rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, tửu lượng lại hào cũng có một cái độ, theo một người phanh đến một tiếng, ngã vào thực án thượng. Thẩm Đường còn cùng lỗ quận thủ xả đông xả tây, cụ thể là nàng ở xà. Lỗ quận thủ nhẫn nại tử nghe, nàng nghe được động tĩnh, xoay đầu, nhướng mày cười nhạo, ai, liền này miêu nhi tửu lượng, chậc chậc chậc. Lỗ quận thủ, ngoặc kép, tuy rằng hắn không mở miệng nói gì, nhưng biểu tình cùng ánh mắt đã lộ ra hết thảy. Thẩm Đường tửu lượng, mọi người đều biết, một ly đào còn chê cười nhân ra có thể uống vài đàn. Thẩm Đường không chút nào mặt đỏ, cho đến nói đến không sai biệt lắm, nàng bỗng nhiên hỏi lỗ quận thủ, gì, ngài vị này đừng giá nhìn xa lạ a, trước đây không có gặp qua. Hắc, nhìn này diện mạo liền biết là một nhân tài. Lỗ quận thủ, ngoặc kép, hắn biết Thẩm Đường làm người không đàng hoàng, nhưng không biết thằng nhãi này đứng đắn trường hợp còn có thể như thế bậy bạ. Theo Thẩm Đường tầm mắt đầu qua đi liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, nói, ngươi tự nhiên chưa thấy qua, hắn phía trước không đi theo đi tứ bảo quận. Thẩm Đường cười hỏi, không biết tiên sinh tên họ là gì. Ngoặc kép, hết chương.